Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, chiến tranh khiêu khích. Ban đầu ở đầm lầy tử vong biên giới, Thái Cổ Hắc Long muốn tụ tập quân đội giết sạch Ryan Thành. Quét sạch Quang Huy Đại Giáo Chủ Joseph xuất lĩnh Quang Huy Kỵ Sĩ Đoàn cùng hơn vạn thần quyến giả. Tham chiến. Tiến hành một trận đáng sợ nhất chiến đấu. Thái Cổ Hắc Long cùng Joseph đều là Tô Vân kiêng kỵ nhất hai đại tồn tại. Vô luận phương nào thắng lợi với hắn mà nói đều là hủy diệt tính đả kích. Hắc Long thắng lợi, Ryan Thành liền hội không còn tồn tại. Quang Huy giáo hội thành công đổ Long, cũng liền mang ý nghĩa lập huy thành công. Từ đó trấn nhiếp tà thần. Dùng cái này đến một lần nữa cướp đoạt lãnh địa tín ngưỡng truyền bá. Về phần hắn cái này lãnh chúa, căn bản vốn không tại đối phương cân nhắc trong phạm vi. Cho nên, Tô Vân khai thác là mê hoặc ba lâu viêm ma Moria giáng lâm. Sau đó tại Moria cùng Hắc Long hát đi liên thủ lúc, trực tiếp triệu hoán ngoại thần giáng lâm. Cái này mới là hắn cuối cùng sát chiêu. Dùng cái này đến đồng thời phá hủy hai thế lực lớn. Không được hoàn mỹ là triệu hoán giáng lâm hắc ám dòng dõi bên trong, ký thác chí cao mẫu thần một tia ý thức, từ đó để nó có được cực kỳ thực lực kinh người. Tại nuốt mất Thái Cổ Hắc Long thi thể về sau, càng là cuồng bạo đuổi theo chiếc thuyền kia tiến nhập khe hở không gian bên trong. Cũng không có bị xua đuổi giải tán. Chiếc thuyền kia hiển nhiên là âm hồn thành ma pháp xuyên qua thuyền. Phía trên có để Tô Vân cực kỳ trông mà thèm mạnh mẽ ma đảo pháo. Có thể oanh sát truyền kỳ. Nếu là có thể tại mình pháp sư tháp bên trên trang bị mấy môn. Đoán chừng cho dù là thần linh hóa thân giáng lâm. Nhìn xem vậy hội kiêng kỵ. Tốt, a, vẫn là lúc trước di chứng. Đầu này hắc ám dòng dõi lại còn không có treo. Tô Vân vậy là có chút im lặng. Tại lúc ấy đứng trước đối phương cường thế uy áp. Muốn đem hủy diệt vương thú hình thái hắn cùng một chỗ bắt đi. Dùng để cắt miếng nghiên cứu. Tô Vân không chút do dự vận dụng man lực. Đem hắc ám dòng dõi xem như đạn pháo đánh tới hướng đối phương. Từ đó đi theo đối phương đào tẩu. Trăng xong bức liền muốn chạy. Nào có đơn giản như vậy. Hiện tại, đầu này hắc ám dòng dõi lại còn tại quấn lấy đối phương. Để Tô Vân cảm giác im lặng thời điểm cũng là hết sức giải hận. Đây là thứ quỷ gì? Lilith đạt được bẩm báo về sau, vội vã triệu tập đại quân, đem cái kia khe hở không gian vây quanh ở trung tâm. Màu đen vết nứt nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Thật giống như thiên khung vỡ vụn, lộ ra hỏa diệt hắc ám, một căn dài đến 100 mét, xúc tu đang điên cuồng múa, xuyên thấu qua vết nứt còn có thể nhìn thấy các loại hủy diệt tính quang mang đang nháy nhấp nháy. Nữ vương đại nhân, không nên tới gần, truyền kỳ xương cự nhân thuật sĩ, khi nhìn đến nàng tới sau vội vàng ngăn tại trước người nàng. Ta cũng không biết thứ này đến cùng bắt nguồn từ địa phương nào. Đơn thuần lực lượng cấp độ đã vượt qua truyền kỳ. Truyền kỳ xương cự nhân thuật sĩ đã là bộ lạc bên trong thông minh nhất, cũng phụ trách quản lý toàn bộ bộ lạc, để Lilith không cần bề bộn nhiều việc các loại việc vặt. An tâm khi mình nữ vương là được rồi. Răng rác, đúng lúc này, trên bầu trời vết nứt ầm vang nổ tung. Một nửa ma pháp thuyền vỡ vụn lấy rớt xuống đại địa bên trên. Phía trên ẩn chứa kinh khủng năng lượng, đem mặt đất triệt để rung động động. Ở giữa càng là xuất hiện một cái kinh khủng lỗ lớn. Sâu đạt mấy chục mét, phương viên mấy trăm mét. Mặt đất như là như gợn sóng lăn lộn. Từng đầu xương cự nhân nhao nhao có chút đứng không vững mới ngã xuống đất. Cái kia chút khoảng cách gần nhất. Càng là gặp khác biệt trình độ thương thế. Trong đó một đầu, vậy mà tại cuồng bạo năng lượng bên trong bị xé nát. Lùi lại, xương cự nhân thuật sĩ lập tức hét lớn, để tất cả xương cự nhân triệt thoái phía sau. Thân là truyền kỳ cường giả, nó tự nhiên cực kỳ cảm ứng rõ ràng đến trong này ẩn chứa chỗ kinh khủng. Một loại để nó đều cảm thấy tim đập nhanh uy lực đáng sợ. Ầm ầm, một nửa ma pháp thuyền cuồn cuộn lấy rơi trên mặt đất. Tại mặt đất lộn vài vòng sau ngừng lại, mấy tên mặc trường bào bóng người chật vật từ đó leo ra. Vừa mới chạy đến liền thấy một đầu to lớn xúc tu ầm vang nện xuống. Đem một cái toàn thân lóng lánh quang mang bóng dáng hung hăng địa nện vào một nửa ma pháp thuyền. Phía trên, oanh, năng lượng bắt đầu cuồng bạo, một nửa ma pháp thuyền ở giữa lần nữa bị oanh nứt. Đầu này xúc tu cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà không nhìn trên thuyền truyền kỳ cấp bậc phòng ngự. Vậy không nhìn cái kia bị các loại phòng ngự pháp thuật bao khỏa truyền kỳ pháp thuật. Không chút khách khí đập mạnh đối phương. Thật là lực lượng kinh người cùng không thể tưởng tượng nổi pháp tắc. Tô Vân mắt nhìn con ngươi chiếu lấp lánh. Đầu này xúc tu cũng không phải là đơn thuần huyết nhục tồn tại. Phía trên rõ ràng có tự nhiên pháp tắc đường vân, từ đó để nó có thể chính diện oanh kích truyền kỳ pháp thuật. Không, cho dù là truyền kỳ pháp thuật đều rất khó làm bị thương nó. Cũng là âm hồn thành truyền kỳ pháp sư vì sao không có đem triệt để xử lý nguyên nhân chỗ. Cái này khiến Tô Vân hết sức tâm động, nếu là có thể ký sinh như thế một đầu cường hãn quái vật. Hoàn toàn có thể dùng tới làm thành đồ thần khiên thịt. Lui lại, xương cự nhân thuật sĩ tiếp tục giống to, thúc giục xương cự nhân nhóm triệt để rời xa. Vẻn vẹn là cái này một nửa ma pháp thuyền bên trên. Liền có cái này từng vị có để nó kiêng kỵ thực lực đáng sợ. Trong đó rõ ràng có không ngừng một vị truyền kỳ. Các loại giữ vững thân thể về sau. Từng người áo bào xám pháp sư đem bị oanh đến thân thuyền bên trong pháp sư khiêng ra đến. Tràn đầy khinh thường nhìn chung quanh một vòng, một đám rác rưởi cự nhân. Nơi này là chiến ta thị tộc lãnh địa, người xâm nhập, các ngươi là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Xương cự nhân thuật sĩ hét lớn, sau lưng nó, ba vị truyền kỳ đã toàn bộ đúng chỗ. Ngoài ra, còn có một đầu truyền kỳ cấp băng tuyết xà long cùng truyền kỳ đông lang. Sáu đại truyền kỳ để nó có đối kháng bất kỳ thế lực nào lực lượng. Ai biết, đối phương tương đương khinh thường đáp lại nói. Ha ha, cút ngay, không muốn chết lời nói liền cho ta ngoan ngoãn cút ngay. Không chỉ như vậy, tên kia đáp lời áo bào xám pháp sư, thậm chí trực tiếp phát ra một viên hỏa cầu. Đánh vào xương cự nhân thuật sĩ dưới chân. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương hoàn toàn xem thường xương cự nhân bộ lạc. Căn bản cũng không để ý bọn chúng tuyên ngôn. Xương cự nhân bên trong lập tức một mảnh bạo động. Người này nói đến đồng dạng là cự nhân ngữ, để bọn chúng đều có thể rõ ràng nghe được loại này miệt thị. Tự đại gia hỏa, Tô Vân đứng ở đằng xa yên tĩnh quan sát. Trên thực tế, âm hồn thành đi ra người xác thực có tư cách như thế tự đại. Bọn hắn có được duy nhất phù không thành, hoàn toàn có thể trên thế giới này đi ngang, cho dù là chư thần giáo hội đều không muốn tùy ý cùng là địch. Càng đáng sợ là, đây chính là một tòa hoàn chỉnh phù không thành, mà lại là truyền thừa cùng 5.000 năm trước Nether văn minh. Tuyệt đối có được oanh sát thần linh hóa thân năng lực. Như vậy, liền để cho các ngươi vì phần này tự đại nỗ lực một chút xíu đại giới a. Tô Vân hờ hững thúc giục ký sinh ma chủng, thông qua cắm rễ ở trong linh hồn liên hệ, lặng yên không một tiếng động tiến hành một chút xíu tiểu động tác. Sau một khắc, xương cự nhân thuật sĩ trong nháy mắt phẫn nộ bảo quát. Người xâm nhập, ngươi đây là khiêu khích chiến ca thị tộc, ta muốn giết sạch các ngươi. Nguyên bản nó còn muốn lấy muốn không cần tiếp tục uy hiếp. Biểu hiện ra bộ lạc thực lực từ đó để nó lui bước. Đối phương có được để nó vô cùng e dè độ nguy hiểm. Thân là một cái bộ lạc người quản lý, nó cũng không muốn như thế, cùng không biết kẻ địch mạnh mẽ cứng đối cứng. Hiện tại, đứng trước đối phương như thế khiêu khích, nó trong nháy mắt bảo tàu, từ bỏ hết thảy lý trí, không chút do dự gầm thét lên, giết sạch cho ta bọn hắn. Nói xong, nó mang theo chiến phủ hung hãn đi đầu sông đi lên. Sau lưng từng vị truyền kỳ nhao nhao theo sát phía sau. Ngao, xương cự nhân nhóm nhao nhao cuồng hô kêu to sông đi lên. Từng đầu đông lang cùng địa hành long đồng dạng phi nước đại. Triển khai đáng sợ nhất thế công, người áo bào cho nguyên bản cũng không quá để ý. Cực kỳ tùy ý thi triển ra nhất đạo hơi mờ năng lượng bình chướng. Đem tất cả đồng bạn phù hộ ở bên trong. Nhưng khi hắn xuất ra một cái mâm tròn hình đồ vật, nhìn thoáng qua về sau, đột nhiên phát ra kinh hô. Làm sao có thể, lại có trọn vẹn 7 vị truyền kỳ cấp sinh mệnh. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.